99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Con gái Tư Sinh, nhưng là Lệ Tư Thừa cũng không có nhìn nhiều Đường Mộng Dĩnh một chút. Rất nhanh quay đầu ra, tiếng nói không mang theo một chút nhiệt độ. Người trước đi, nơi này dù sao cũng là phòng cưới. Mặc dù thái độ y nguyên lạnh lùng, nhưng so với đối với Tô Thiên từ thời điểm, quả thực tốt hơn nhiều lắm. Đường Mộng Dĩnh trong lòng kinh hỉ không kịp. Hắn đây là tại vì nàng nghĩ, vì nàng giải vây sao? Trong lòng giống như là dán mật một dạng, ngoài miệng hóa thành một câu nhu thuận. A, quay người, cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi. Lệ Tư Thừa hơi cuộn tóc ngắn còn tại hướng xuống nhỏ nước. Mắt lé nhìn Tô Thiên Từ một chút, ánh mắt am hiểu sâu lãnh trầm, thâm thúy thần bí thấu không ra một chút cảm xúc. Rất nhanh, liền xoay người, về tới gian phòng. Tô Thiên Từ đứng ở cửa, nhìn qua trên mặt đất những cái kia mảnh kiếng bể, hai tay bóp vào cánh tay bên trong. Đường Mộng Dĩnh, Lệ Tư Thừa, bị các ngươi hủy nhân sinh, ta Tô Thiên Từ sẽ từng chút đòi lại. Thu thập xong, từ bên trong đi ra thời điểm, đã là 10 giờ sáng nhiều. Một đêm phóng túng, Tô Thiên Từ trên người không có một chỗ không cảm thấy đau nhức. Ngay cả bước đi thời điểm, cũng cảm giác mình hai chân đang run rẩy. Ô hô, cái giờ này mới rời giường nha. Quả nhiên là thiếu phu nhân mệnh nha. Nhà chúng ta Mộng Dĩnh liền không có cái mạng này rồi. Thoáng có chút thanh âm bén nhọn truyền đến. Tô Thiên Từ nhìn lại, là một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi phu nhân. Lệ mụ mụ nguyên bản đang cùng bên người một cái quý phu nhân nói chuyện. Nghe thấy lời này cũng nhìn lại, trên mặt có qua xấu hổ cùng bất mãn. Đây là Lệ gia nhiều năm qua hàng xóm, Đường gia phu nhân, cũng là Đường Mộng Dĩnh mẹ ruột. Vốn cho là Lệ Đường hai nhà là kết thân kết định. Ai biết nửa đường giết ra Tô Thiên Từ một cái như vậy trình rảo kim. Đường phu nhân sinh lòng không cam lòng cũng đúng là bình thường. Đời trước, chính là Đường phu nhân câu nói này, cho nàng mang đến không ít phiền phức. Lúc ấy nàng lấy Lệ gia thiếu phu nhân tự cho mình là tính tình lại không được tốt. Đối với Đường phu nhân rõ ràng như vậy tính nhắm vào, hơn nữa không có hảo ý lời nói, lập tức liền bị trêu chọc bắt đầu nộ khí. Lúc này liền trả lời một câu, nơi này là nhà ta, người quản nhiều như vậy làm gì. Đường phu nhân muốn chính là cái này hiệu quả. Ngay sau đó kích động người các vị quý đám bà lớn tổng cộng chỉ điểm bắt đầu nàng đến. Thanh danh càng dương càng thối. Từ đó về sau, tất cả quý phu nhân đều biết, Lệ gia cưới không biết cấp bậc lễ nghĩa lười tức phụ. Thanh danh bay xa, hỏng một nửa Lệ gia tốt danh tiếng. Cũng chính là như vậy một kiện sự tình, mới mở ra nàng cùng Đường Mộng Dĩnh ở giữa vô hạn so sánh ác mộng. Nhưng là bây giờ Tô Thiên Từ, đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nghe thấy lời này, đầu có chút một thấp, giống như là có chút ngượng ngùng thấp giọng nói ra. Ta, tối hôm qua ngủ được muộn một chút, quá mệt mỏi, cho nên, trông thấy Tô Thiên Từ bộ dạng này, ở trên ghế salon ngồi chờ nhìn Lệ gia tức phụ quý đám bà lớn, trên mặt cũng đã có mập mờ nụ cười. Hôm nay không chỉ có chỉ là nàng cùng Lệ Tư Thừa kết hôn ngày thứ ba thời gian, càng là Lệ mụ mụ sinh nhật. Lệ mụ mụ hàng năm sinh nhật đều làm được 10 điểm long trọng. Hiện tại mới sáng sớm, đến cũng là Lệ mụ mụ bình thường quan hệ tương đối tốt bài mối nối cùng Tả Lân hữu lý. Đối với Lệ gia người con dâu này hứng thú đại đại. Ô hô, đây chính là nhà ngươi tức phụ nha. Dáng dấp thật là dễ nhìn nha. Đúng vậy nha, nói là Tô gia cô nương lúc, ta còn tưởng rằng, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới nguyên lai là Tô lão tiên sinh cháu ngoại. Cùng với mẹ của nàng dáng dấp thật giống. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thiên Từ sở dĩ họ Tô, là cùng với mẹ của nàng họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.